Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Nói ném thì ném đi. Phần 2, Lão Phu thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, tiểu hữu vẫn là mời trở về đi. Trung Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc lạnh nhạt nói. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ thất vọng, đối phương đều nói như vậy, hắn cũng là không muốn vô duyên vô cớ đánh tàn bạo đối phương một trận. Vậy được đi, Đồ Khuê, chúng ta đi. Bạch Phong bắt chuyện Đồ Khuê một tiếng về sau, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến, tại hướng ngoài rừng rậm đi đến trên đường. Lỗ Khuê nhìn đến Bạch Phong cái kia thất lạc thần sắc, mở miệng nói, thiếu gia. Không có đánh thành, rất khó chịu sao? Cũng không phải rất khó chịu. Dù sao ta dự đoán, coi như cùng cái kia Trung Hạo đánh, cũng là nhất quyền thì giải quyết. Khó chịu là đối phương vậy mà một chút phản kháng đều không có. Để cho ta chi trước chuẩn bị xong rất nhiều thứ đều uổng phí. Bạch Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Đi tới. Bạch Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nói. Mặt trời nhanh xuống núi, chúng ta tối nay ngay tại số lượng này bên trong ngủ đi. Giống như thật lâu không có ở bên ngoài nghỉ đêm. Đồ Khuê nghe xong cười cười nói, thiếu gia, ngài ưa thích, ta làm sao đều có thể. Sau 2 canh giờ, mặt trời triệt để xuống núi, sắc trời cũng dần dần mờ đi. Một cái đổ thêm dầu vào lửa bên cạnh, Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người phân biệt tại nướng một cái gà rừng. Mà xen kẽ gà rừng đồ vật, cũng không phải là tại cái này trong rừng cây khắp nơi có thể thấy được nhánh cây, mà chính là tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Hắc hắc, Đồ Khuê, ngươi còn thật đừng nói, cái đồ chơi này nướng đồ vật cũng thực không tồi. Trách không được Độc Cô Cầu bại cái kia ra hỏa hội cái đồ chơi này nướng đồ vật. Bạch Phong lúc này nhìn lấy tiểu tử Linh Huyền Kiếm phía trên gà nướng đã xì xì bốc lên dầu. Mùi thơm cũng phiêu tán đi ra, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vừa cười vừa nói, hai vị huynh đệ, có thể hay không cho chúng ta một con gà nướng? Chúng ta đuổi đến một ngày đường, cũng là một ngày không có ăn cái gì. Đúng lúc này, một đạo hỏi thăm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một tên thân mặc áo giáp trung niên nam tử mang theo một tên tay cầm loan nguyệt chiến đao thanh niên liền từ rừng cây bên trong đi ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, xin lỗi, không cho được, huynh đệ, cái kia nửa cái đâu, ta không ăn, cấp thiếu gia nhà ta ăn một chút là có thể, ta có thể phó xuất linh thạch vì thù lao. Trung niên nam tử kia sau khi nghe được, tiếp tục nói, Bạch Phong lần nữa lắc đầu nói, thế nào, ngươi thấy ta giống là thiếu linh thạch người sao? Này đôi thải kê ta kiên nhẫn nướng nhanh 20 phút. Ngươi nói muốn đi nửa cái. Vô thúc, ta không đói bụng, không muốn khó vì bọn họ. Làm trung niên nam tử còn muốn nói điều gì thời điểm? Một mực không nói gì lạnh lùng thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trung niên nam tử nghe được thanh niên lời nói sau, lời muốn nói cũng là nén trở về, toát ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Phong nói. Hai vị, quấy dày, nói, trung niên nam tử cùng thanh niên liền chuẩn bị rời đi. Uy, ta không cho, các người liền sẽ không đoạt sao? Bạch Phong nhìn đến chuẩn bị rời đi hai người, bỗng nhiên mở miệng hô. Phải biết Bạch Phong cùng Đồ Khuê hiện tại hiển lộ ra thực lực cũng chỉ có linh giả 9 tầng. Có thể nói là đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu. Mà cái này thực lực của hai người, tay kia cầm loan nguyệt chiến đấu thanh niên liền có linh vương ngũ trọng thực lực. Cái kia thân mặc áo giáp trung niên nam tử càng là có vũ tôn bát trọng thực lực kinh khủng. Phải biết, liền xem như nhất phẩm thành trấn thành chủ. Bình thường cũng chỉ có linh thần nhất trọng thực lực, mới so trung niên nam tử này cao hơn 2 cái cảnh giới. Đương nhiên, bên trong một cái cảnh giới là một cái khoảng cách đại cảnh giới. Nhưng cái này không chút nào có thể che giấu trung niên nam tử này cường hãn thực lực. Ta không khi nhục nhỏ yếu người. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, dừng bước lại quay đầu nhìn Bạch Phong nói một câu như vậy. Sau đó liền tiếp tục mang theo trung niên nam tử hướng nơi xa đi đến. Cái này đều là chuyện gì xảy ra? Cái kia Trung Hạo tâm thái thì vô cùng có vấn đề. Hai người này càng là, bọn họ đều não tử có bệnh sao? Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau, một mặt mộng bức nghĩ đến. Sau đó, Bạch Phong nhìn về phía càng chạy càng xa hai người hô. Được rồi, đến đây đi, phân các ngươi một cái. Xoát, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Thanh niên đi tới bước chân trong nháy mắt thay đổi, hướng thẳng đến Bạch Phong đi tới. Cái kia trôi chảy xoay người, toàn bộ quá trình quả thực là mây bay nước chảy, không có chút nào kẹt lại, thậm chí để Bạch Phong có một loại bị bọn họ hiền lành tâm lừa gạt cảm giác. Rất nhanh, trung niên nam tử cùng thanh niên thì ngồi ở Bạch Phong cùng đồ khuê đối diện. Bạch Phong đem trong tay mình xen kẽ lấy gà nướng tiểu tử linh huyền kiếm đưa tới. Sau đó liền cùng đồ khuê ăn lên một cái khác. Tại nói chuyện phiếm bên trong, Bạch Phong cũng coi là biết cái này tên của hai người. Thanh niên tên là Tiêu Cường, mà bên người bảo hộ hắn trung niên nam tử gọi là Vu Hồng Hâm. Hai người lần này trước mục đích tới nơi này cũng là tìm đến Trung Hạo. Các ngươi tìm đến Trung Hạo làm cái gì? Bạch Phong nhìn lấy hai người, tò mò hỏi. Ngắn ngủi quen thuộc về sau, Tiêu Cường cái kia lạnh như băng sắc mặt cũng là biến mất. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm về sau, nói thẳng, ta muốn bái hắn làm thầy. Không dễ dàng đâu, dù sao Trung Hạo tiền bối thế nhưng là hồn vực lớn nhất cường giả đứng đầu một trong. Bạch Phong, nghe nói như thế, trực tiếp lắc đầu vừa cười vừa nói. Tiêu Cường gật đầu nói, điểm này ta đương nhiên biết. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, vì dò thăm Trung Hạo tiền bối tin tức, ta thế nhưng là trọn vẹn tìm 3 năm, lúc này mới dò thăm tiền bối ở chỗ này ẩn cư. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đem hết toàn lực đi thử một lần. Không phải vậy, ta tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Có thể, cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói ra. Mà lúc này, đem gà nướng đã ăn xong Vu Hồng Hâm, nhìn trong tay tiểu tử linh huyền kiếm, nhìn lấy Bạch Phong cười nói, không thể không nói Bạch Phong tiểu hữu, người thật đúng là hội chơi a, vậy mà dùng loại này trường kiếm tới làm xuyên nướng, muốn đến kiếm này tất nhiên cũng không đáng tiền, mà lại thân kiếm đều nướng đen, không bằng ném đi đi, đến lúc đó ta cho ngươi một thanh hảo kiếm. Nói, Vu Hồng Hâm thì đem trong tay tiểu tử linh huyền kiếm vứt, tiến vào xa xa rừng cây bên trong, mà thấy cảnh này Bạch Phong cùng đồ khuê hai người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Kỳ thật Vu Hồng Hâm chỉ là muốn lấy loại phương thức này, cấp Bạch Phong một thanh hảo kiếm, một lần để báo đáp lại, dù sao ăn không người ta một cái mùi thơm ngon miệng gà nướng không phải, mà ý tứ này. Bạch Phong cũng theo Vu Hồng Hâm trước đó trong lời nói đã hiểu. Nhưng nghe được là một chuyện, cái kia con mẹ nó thế nhưng là tiểu tử linh huyền kiếm a. Hoàn toàn chính xác không đáng tiền, bởi vì cái kia căn bản là bảo vật vô giá a. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi nhìn chuôi kiếm này như thế nào? Ném đi tiểu tử linh huyền kiếm Vu Hồng Hâm, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tản ra rét lạnh chi khí trường kiếm vừa cười vừa nói. Bạch Phong không phủ nhận đối phương lấy ra chuôi kiếm này là hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng theo cái này kiếm tự nhiên phóng thích ra rét lạnh chi khí cùng toàn bộ thân kiếm tạo hình, thì biết không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Mà lại, dù nói thế nào cái này Vu Hồng Hâm cũng là một tên linh tôn bát trọng cường giả. Trong tay có chút đồ tốt vô cùng bình thường, ngươi kiếm này không tệ. Bất quá, ngươi biết ta đó là cái gì kiếm sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Vu Hồng Hâm, thần sắc vô cùng nói nghiêm túc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.